Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3086, Kim Ô Vỏ Trứng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này, tuyệt đối không phải Nhũng Đế Triều kia chỗ có thể mở mang ra tới. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mấu chốt nhất là, hắn tiến vào nơi này về sau, cái kia tại thánh tử tu di giới bên trong, yên lặng thật lâu trứng Kim Ô, thế mà chấn động một cái. Phảng phất nếu là có lấy cái gì cảm ứng. Loại tình huống này, lập tức nhường Tô Hàn mừng rỡ. Trứng Kim Ô, từ gặp được tinh không cự thú một lần kia về sau, không còn có chấn động qua, giống như là hoàn toàn ngủ say. Còn cần 5 khe nứt xuất hiện, mới có thể để cho Kim Ô triệt để xuất thế. Một khi xuất thế, vậy liền mang ý nghĩa, Tô Hàn đem sẽ có được một cái, kinh thiên động địa siêu cấp sủng vật. Đây là thời kỳ viễn cổ chỗ tồn tại đồ vật, tuyệt phi nhân loại có thể tưởng tượng. Chỉ sinh tồn ở thần thoại ở trong. Tô Hàn lại có thể không định trước. Trứng Kim Ô giờ phút này rất là suy yếu. Có thánh tử tu di giới ngăn cách. Cho dù là có cảm ứng, cũng sẽ rất yếu. Tô Hàn nhìn chung quanh, cũng không thấy mặt khác hơn 400 vị đế tử thân ảnh. Hết sức rõ ràng, khi tiến vào nơi này một khắc này, bọn hắn liền đã tách ra. Hết thảy chỉ có thời gian 10 ngày, này bí cảnh liền sẽ đóng cửa. Nghĩ đến Nhũng Đế Triều kia nắm giữ mở ra phương pháp, cũng chỉ có thể kiên trì 10 ngày mà thôi. Muốn trước tìm kiếm cỗ này cảm ứng tại chỗ, vẫn là trước săn giết tiên thú. Yên lặng nửa ngày, Tô Hàn lộ ra quả quyết. Trước tiên tìm tại chỗ, này đế tử vinh dự chiến, cho dù là đạt được cuối cùng tên thứ nhất, có thể là cùng trứng Kim Ô so ra, vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không nói hai lời. Bàn tay trực tiếp lật qua lật lại, cái kia trứng Kim Ô, lập tức theo thánh tử tu di giới bên trong, bị hắn lấy ra. Trên đó hai đạo vết rạn, tại lấy ra một cái chớp mắt, thế mà bạo phát ra một hồi kim quang. Này kim quang tạo thành chùm sáng, thẳng tắp hướng phía bên trái đằng trước hạ xuống, dường như tại vì Tô Hàn chỉ dẫn con đường. Cùng lúc đó, này trứng Kim Ô chấn động, càng thêm kịch liệt. Quả là thế, Tô Hàn mắt sáng lên. Lập tức cất bước, hướng phía nơi xa vọt tới. Đồng thời, ở trong tay của hắn có tu vi lực lượng xuất hiện, đem cái kia trứng Kim Ô, huyễn hóa thành một mặt tấm chắn. Cho dù là có đế tử thấy, cũng sẽ không nhận ra, này là một cái trứng Kim Ô, đến mức ngoại giới những người kia, là không nhìn thấy này bí cảnh ở trong chuyện xảy ra. Trước đó Tô Hàn còn có điều hoài nghi, nhưng giờ phút này, hắn có thể xác định. Nơi đây tuyệt không phải Nhũng Đế Triều kia chế tạo, chỉ sợ là theo trước đây thật lâu, liền tuyên cổ lưu truyền xuống. Ở kiếp trước thời điểm, chưa từng tham gia đế tử vinh dự chiến, cũng là không nghĩ tới, này chốt đế triều, thế mà còn phát hiện như thế một cái bí cảnh. Tô Hàn tự nói, theo vọt tới trước, từng cây trời xanh cây lớn tiến nhập giữa tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy phía trên phần cuối. Tô Hàn thần niệm bày ra. Lúc này mới phát hiện, này chốt trời xanh cây lớn, mỗi một khỏa, thế mà đều có vượt qua 10 vạn mét cao, tê, coi như là Tô Hàn, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Làm người hai đời, đây là hắn lần thứ nhất, nhìn thấy cao như thế đại thụ. Rõ ràng thoạt nhìn không phải hết sức to, nhưng chính là cực cao, tựa như một tòa tòa mỏm núi, xuyên thẳng mây xanh. Loại địa phương này, sợ là sẽ phải có tiên thú tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn không dám khinh thường, hắn thần niệm vẫn luôn tại quét nhìn bốn phía, đồng thời tu vi phun trào, làm xong tốt nhất chuẩn bị. Nhưng mà, cho dù là xuyên qua này một rừng cây, cũng không có cái gì tiên thú thân ảnh xuất hiện. Phương xa, là một tòa hồ nước khổng lồ, mặt nước bình tĩnh, có gợn sóng thỉnh thoảng hiển hiện. Nhưng Tô Hàn cau mày là, này ở trong hồ nước, là màu đen. Đen tuyền. Hồ nước rất lớn, đường kính vượt qua 300 vạn dặm, cũng chính là thần niệm, mắt trần căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Tại cái kia hồ nước trung tâm chỗ, tồn tại một hòn đảo nhỏ. Một màn này, rất kỳ quái, cũng lộ ra quỷ dị. Đảo nhỏ không lớn, tựa như là một gò núi nhỏ một dạng, chỉ lộ ra một cái ước chừng 10 thước cao nổi sần mà thôi. Tại cái kia trên đảo nhỏ, có mảng lớn, cỏ, đúng. Liền là thảo, nhưng cỏ này, không phải màu xanh, mà là một mảnh màu vàng kim. Tô Hàn thấy thời điểm, cảm giác thần niệm đều bị cái kia màu vàng kim cháy rất nhiều. Bất quá, hắn cũng thấy rõ ràng, cái kia màu vàng kim thảo, hình thành một đống, rõ ràng là một cái xào huyệt. Tại xào huyệt bên trong, còn có mấy khối vỏ trứng, cái kia vỏ trứng mặc dù vỡ vụn, nhưng vô luận là hình dạng, màu sắc, vẫn là trên đó hoa văn, đều cùng Tô Hàn trong tay này miếng trứng kim ô, giống như đúc. Thì ra là thế, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, cái kia là một cái trứng kim ô vỏ trứng, đã từng có kim ô, rơi vào trên hòn đảo nhỏ này mặt, đẻ trứng về sau rời đi. Mà cái kia trứng bên trong kim ô, cũng là tại ấp sau khi đi ra rời đi. Trứng kim ô, chính là cảm ứng được vỏ trứng này, cho nên mới sẽ chấn động. Không đúng, Tô Hàn bỗng nhiên nhướng mày, theo lý mà nói, cái kia kim ô ấp sau khi đi ra, hẳn là sẽ đem vỏ trứng cho nuốt mất, bằng không mà nói, trong tay của ta này miếng trứng kim ô, cũng sẽ không như thế chấn động. Trứng kim ô sở dĩ sẽ chấn động, cũng là bởi vì nghĩ muốn đi qua, đem cái kia vỏ trứng cho nuốt mất. Mà trên thực tế, mỗi một cái kim ô, tại ấp sau khi đi ra, đều sẽ đem vỏ trứng cho nuốt mất. Bởi vì vỏ trứng bên trong, có chúng nó thứ cần thiết, sẽ để bọn hắn trong nháy mắt thoát ly vừa ấp thời điểm suy yếu. Nhưng nơi này này chút vỏ trứng, vì sao không có bị nuốt mất? Cái kia ấp ra tới kim ô, lại là đi nơi nào? Tô Hàn không tự chủ được, nhìn phía cái kia một mảnh đen kịt nước hồ. Không biết vì cái gì, giờ phút này nhìn về phía này mảnh nước hồ thời điểm, hắn luôn là có một loại tim đập nhanh cảm giác. Chẳng lẽ, hồ nước này phía dưới, ẩn giấu đi một loại nào đó? Khủng bố đồ vật, Tô Hàn trong lòng, nhảy ra như thế một cái ý nghĩ. Hắn vẫn là hết sức cẩn thận, có thể trứng kim ô chấn động, càng ngày càng kịch liệt, tựa như lúc nào cũng muốn theo Tô Hàn trong tay rời khỏi tay. Cái kia hào quang màu vàng óng, cũng là đã càng ngày càng mãnh liệt, căn bản cũng không cho Tô Hàn suy nghĩ thời gian. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hắn trong mắt hào quang bắn ra, lại một lần nữa lộ ra quả quyết. Phú quý, luôn là tại hiểm bên trong cầu, vỏ trứng này, đối kim ô bản thân tôi nói, tác dụng đều là cực lớn, càng đừng đề cập đối trứng kim ô, nếu có được đến, trứng kim ô vết dạn, ít nhất cũng sẽ nhiều gia tăng một đạo, thậm chí đi đến hai đạo. Liều một lần, rầm rầm rầm, nghĩ tới đây, Tô Hàn trên người khí tức lập tức bùng nổ, tổng hợp chiến lực trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Hiu, hắn bước chân bước ra, hướng thẳng đến hòn đảo nhỏ kia vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ của hắn cũng không phải là quá nhanh, nhất là thần niệm, vẫn luôn đang ngó chừng phía dưới màu đen mặt nước. 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Trung tâm đảo nhỏ, khoảng cách bên bờ, ước chừng 1.500.000 dặm tả hữu khoảng cách. Theo tiếp cận, Tô Hàn trong lòng cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác, càng ngày càng đậm hơn. Rõ ràng cũng không có cái gì mối nguy xuất hiện, nhưng cái loại cảm giác này, không biết vì cái gì, liền là phi thường mãnh liệt. Làm người hai đời, Tô Hàn biết, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định có cái gì mối nguy tồn tại, có thể là, dưới trứng kim ô tôi nói, cái kia vỏ trứng thật sự là quá trọng yếu. Đây đối với Tô Hàn tôi nói, cũng là một loại tạo hóa. Như bỏ lỡ, không biết khi nào, mới có thể lại có loại cơ duyên này. Nhất định phải liều một phen, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, còn thêm nhanh hơn một chút. Như thật có mối nguy, cái kia sớm muộn đều sẽ xuất hiện, còn không bằng sớm xuất hiện một chút, cũng tỉ như này tim đập nhanh muốn tốt hơn nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.